Ánh trăng sáng tránh xa tôi ra. Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Thường lăng dậy rất sớm. Nguyên nhân là vì đêm hôm qua không ngủ ngon. Vừa nhắm mắt trong đầu bèn bắt đầu phát tuần hoàn từng nụ cười. Từng lời nói của Bách Vụ Thanh hôm qua. Còn chưa làm gì mà đã tự tuần hoàn đến mức mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Phiền, sáng dậy tắm nước lạnh. Chọn quần áo mất hồi lâu, cuối cùng nhớ ra đến trường phải mặc đồng phục trường, không khỏi tức quá hóa cười. Hẹn hò cái là không giống mình nữa rồi, sao lại thiếu chín chắn thế này? Nói đoạn, cậu lại đi xịt nước hoa, tạo kiểu tóc. Sau khi chuẩn bị hết tất cả, tình cờ gặp phải mẹ Doãn đi lên gọi cậu ăn cơm. Chà, con trai, hôm nay con đẹp trai quá. Thế à? Không phải giống bình thường à? Trong lòng Doãn Thường lăng đánh thịch. Cười khan, mẹ Doãn che miệng, trong mắt ngậm cười, nhìn như thiếu nữ 28. Ôi chao, yêu đương rồi đấy à? Đâu à, còn mới mấy tuổi chứ? Mẹ nấu món gì thế à? Thơm quá. Doãn Thường lăng đẩy mẹ đi xuống tầng. Mẹ Doãn cười càng tươi hơn. Các con phải đặt việc học lên đầu. Có điều rảnh rỗi thì dẫn con bé về nhà xem nhé. Mẹ soi cho con. Mẹ. Doãn Thường lăng đứng đằng sau mẹ. Lời nói mang ý cười. Mặt thì trắng bệch. Cách chương.